Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, cơ hội cuối cùng. 2. Vọt tới một sừng thú rừng cây. Nguyên Thần Phi trực tiếp đem một đầu 58 cấp một sừng thú bắt vào quyết đấu không gian. Hắn không có quá mức bắt bẻ. Chính như Isolder nói như vậy, đã không cần phải vậy. Chết rồi. Liền lại bắt chứ, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, sau lưng chẳng biết lúc nào, vậy mà không có các tinh linh động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia tinh linh lẳng lặng đứng tại một sừng thú rừng cây bên ngoài. Lại không tiến vào, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, tiêu hao chiến liền nhất định phải là một khắc không ngừng tiến công mới hữu hiệu sao? Tượng dạng này đánh một chút ngừng, tất cả tiêu hao đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Hay hoặc là nói bọn hắn bắt đầu yêu quý sinh mệnh. Cuối cùng không có ý định lại lấp chính mình cái này hố không đáy rồi. Nguyên Thần Phi ngẩng đầu nhìn lại. Isolder, xia chờ y nguyên trên bầu trời. Mắt lạnh nhìn chính mình. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không định buông tha mình. Không buông tha. Lại không tiến công, này tính có ý tứ gì? Nguyên Thần Phi hơi hơi nhăn đầu lông mày. Hắn nguyên bản vì lần này đại đào sát bố trí hàng loạt kế hoạch. Vì thế hắn tại 6 ngày thời gian bên trong đi khắp tinh linh giới các nơi. Thăm dò rất nhiều trọng địa, hiểm địa, tuyệt địa, đặc tính. Chỉ cần những cái kia tinh linh dám đuổi tới. Hắn liền sẽ lợi dụng các loại điều kiện đi phản diệt tinh linh. Bao quát hiện tại, hắn nhìn bề ngoài là đến nơi đây bắt một chiếc sừng thú bổ sung chiến lực. Nhưng trên thực tế lại có ý định khác. Nếu như những cái kia tinh linh dám đi vào, hắn liền sẽ dùng lắng nghe mật ngữ, thuật thôi miên chờ thủ pháp, đi chọc giận một sừng đàn thú. Đến lúc đó những cái kia tinh linh đối mặt đem không chỉ là hắn. Mà là toàn bộ một sừng đàn thú. Không chỉ như thế, còn có mặt khác một chút khu vực nguy hiểm đàn thú. Hắn đều làm hiểu rõ. Hắn thậm chí kế hoạch tốt chạy đến cự ma hãm địa đi lên. Lợi dụng cự ma tới công kích, mà lại bên kia tinh linh có thể không tìm hiểu tình huống. Không chừng liền sẽ có đẳng cấp cao hơn tinh linh ra tay công kích mình. Tạo thành làm trái quy tắc. Vì thế, Nguyên Thần Phi đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Theo Isolder sớm phát động thần dụ bắt đầu. Có thể nói tinh linh tộc vận mệnh liền đã chú định càng đuổi giết. Càng không may, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại, bọn hắn không đuổi. Không đuổi, đây con mẹ nó là có ý gì? Nguyên Thần Phi trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Nguyên Thần Phi rất rõ ràng. Kế hoạch hoàn mỹ trọng yếu nhất liền là tiết tấu. Một khi tiết tấu loạn, đằng sau rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng không tại nắm giữ bên trong. Đây cũng là vì cái gì hắn nhất định phải giết Miller nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, tinh linh tộc cũng là nhân tài đông đúc. Một cái Miller chết rồi, còn có khác anh tài. Mặc dù Nguyên Thần Phi còn không rõ ràng lắm kế hoạch của đối phương là cái gì. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ sẽ không tốt. Lần này hắn bắt đầu tin tưởng trực giác. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn là không có động tĩnh. Nếu đối phương nguyện ý kéo, hắn cũng không để ý cứ như vậy chờ lấy. Thật tốt khôi phục một chút tiêu hao thể lực cùng năng lượng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ chạy đi. Ban đêm tiến đến. Nguyên Thần Phi trực tiếp trong rừng tìm một nơi, nằm xuống nghỉ ngơi, bóng đêm thâm trọng, Nguyên Thần Phi lại ngủ không được. Hắn đang mong đợi, có lẽ, những cái kia tinh linh lại phái ảnh đâm tới ám sát. Nhưng mà kết quả khiến cho hắn lại một lần nữa thất vọng. Một đêm không có chuyện gì, đừng nói tinh linh, liền con dã thú đều không tới. Sáng sớm ngày thứ hai. Nguyên Thần Phi đi ra rừng cây, hắn thấy nhóm lớn tinh linh y nguyên thủ ở nơi đó. Nhìn hắn ánh mắt cũng tràn ngập lửa giận, nhưng là không có một cái xông lên. Vấn đề nghiêm trọng, Nguyên Thần Phi nhíu mày. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng kế hoạch của đối phương là cái gì. Nhưng mặc kệ đối phương có kế hoạch gì, chính mình cũng phải chủ động ra tay đánh vỡ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhanh chân hướng những cái kia tinh linh đi đến. Nhìn chuẩn bên trong một cái, hắn đột nhiên lao ra, cao tốc biểu tiến vào. Cẩn thận, hắn xông lại, các tinh linh đồng thời phát ra lớn tiếng hò hét. Lui, hết thảy dưới 40 cấp binh sĩ toàn bộ lùi lại. Xia kêu to, dưới 40 cấp, Nguyên Thần Phi trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên chuyển hướng, phóng tới một tên 50 cấp ám vu. Đối cái kia ám vu bắn một phát này mặc dù mãnh liệt, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại cho ám vu phản kích tư cách. Cái kia ám vu hú lên quái dị, đã trong nháy mắt cho Nguyên Thần Phi mặc lên đủ loại nguyên rùa. Nguyên Thần Phi có kiên nghị kỹ năng, có thể giải trừ nguyên rùa, nhưng hắn cũng không có sử dụng, mà là tùy ý nguyên rùa ra thân. Tốc độ lực lượng chờ trọng yếu thuộc tính toàn phương vị chợt giảm. Lại không thèm để ý chút nào. Ngay tại sông tới gần nháy mắt, đã thả ra 5 cái chiến sủng. Ám vu đơn đấu rất mạnh. Làm sao tuần thú sư không cùng hắn đơn đấu? 5 cái 60 cấp chiến sủng đồng thời công kích. Cái kia ám vu chỗ nào chịu được. Kêu thảm tại chiến sủng dưới thân lăn lộn. Mắt thấy chống đỡ không nổi. Nguyên Thần Phi quay đầu xem những cái kia thối lui cấp 40 tinh linh. Lại là một cái đều không đi lên. Không có xia mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không tiến công. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem. Một cái 50 cấp ám vu bị Nguyên Thần Phi đánh giết. Giết này ám vu, Nguyên Thần Phi tâm lại càng nặng nề. Trên bầu trời, xia đã tiếp tục hạ lệnh. Hết thảy dưới 70 cấp. Lùi lại, đến, lần này Nguyên Thần Phi muốn tìm quả hồng mềm đều vô dụng. Hắn dĩ nhiên có khả năng tiếp tục đuổi giết, dùng một người truy sát một nhánh tinh linh đại quân, chắc là vô cùng mang cảm giác sự tình, nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Nguyên Thần Phi trực tiếp bay vào trên không, đi vào Isolder trước người, cùng vị này tinh linh vương trực diện đối lập, tinh linh vương bệ hạ. Nguyên Thần Phi, Isolder đáp lại, người thoạt nhìn tựa hồ đang ở từ bỏ cuộc tỉ thí này. Đúng thế, ra ngoài ý định, Isolder trả lời, hắn nói, thực lực cách xa quá lớn, thủ đoạn của ngươi cũng vượt qua ta tưởng tượng được nhiều. Nếu như tiếp tục quyết đấu, ta tinh linh tộc khả năng còn phải bỏ ra hàng trăm hàng ngàn đầu sinh mệnh. Này không đáng. Ít nhất là giết ngươi một cái. Không đáng, Nguyên Thần Phi cảm giác càng trở nên không ổn. Cho nên các ngươi liền bỏ qua như vậy. Ta có thể là giết mấy vạn cái tinh linh. Là nợ máu của các ngươi. Tinh linh tộc nợ máu có rất nhiều. Theo chư thần trò chơi tồn tại bắt đầu. Mỗi cái chủng tộc đều không thể tránh né sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như xem không ra này loại cừu hận. Cái kia tinh linh tộc đã diệt vong. Isolder bình tĩnh nhường Nguyên Thần Phi tâm một chút lạnh xuống. Hắn lắc đầu. Ta không tin. Đó là vấn đề của ngươi. Cuộc tỉ thí này là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể chống lại thần mệnh lệnh. Cứ như vậy thả ngươi đi. Nhưng chúng ta chí ít có quyền từ bỏ tiến công. Nếu như ngươi không hài lòng, ngươi cũng có thể nếm thử hướng ta ra tay. Ngươi biết ta vạn phần mong đợi lấy, không thể chống lại thần mệnh lệnh. Nguyên Thần Phi nhìn xem Isolder, hắn đột nhiên hiểu rõ cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trời, không có gì bất ngờ xảy ra. Mr. Thanh âm ầm ầm vang lên, Isolder, biểu hiện của ngươi khiến cho chúng ta thất vọng. Isolder cung kính trả lời, vâng, vĩ đại chư thần, Isolder không có năng lực. Vô phương tiêu diệt cái này xảo trá mà nhân loại đáng sợ. Vì tinh linh tộc tồn tục, ta không thể không khiến tinh linh tộc từ bỏ lần này quyết đấu. Lần này là chúng ta thua, thời gian chưa tới, ai thua ai thắng, nổi bật cũng chưa biết. Mr. ầm ầm nói, thế nhưng chư thần có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Nguyên thần phi đã hô lên, Mr. ngươi muốn làm gì? Như ngươi chỗ đoán được như thế. Chư thần chán ghét nghiêng về một bên quyết đấu. Không có chút hồi hộp nào. Không có chút ý nghĩa nào. Nguyên thần phi, ngươi đầy đủ lợi dụng thần cho điều kiện của ngươi. Mạnh mẽ chính mình, làm lớn ra khoảng cách. Này rất tốt, ngươi làm chư thần mang đến vui vẻ. Thế nhưng, ngươi chuẩn bị quá đầy đủ. Có lẽ đối với ngươi mà nói, đó là cần thiết. Nhưng cũng đồng thời tạo thành quyết đấu không ngang nhau. Chư thần cho rằng, lần này quy tắc có chênh lệch chút ít hướng ngươi. Quả nhiên, Isolde biết không đối phó được chính mình, cho nên hắn lấy lui làm tiến. Chư thần mong muốn chính là cao trào thay nhau nổi lên. Liên tiếp chiến đấu, mà không phải nghiêng về một bên chiến đấu. Cho nên tại nguyên thần phi lần này tiến vào tinh linh giới quá trình bên trong. Chư thần một mực tại đóng vai lấy điều chỉnh hắc thủ. Bọn hắn tại điều chỉnh thực lực của hai bên, tranh thủ đi đến một cái vi diệu cân bằng. Bọn hắn cũng xác thực làm được. Thế nhưng nguyên thần phi thì lợi dụng đủ loại này điều kiện vì chính mình thành lập ưu thế. Mở rộng khoảng cách, với hắn mà nói, đây là vì sinh tồn nhất định thủ đoạn. Dù cho chẳng qua là 90% sinh tồn tỷ lệ đều không đủ. Ban đầu này cũng không thành vấn đề. Chỉ cần tinh linh tộc tiếp tục đuổi giết xuống. Nguyên thần phi thủ đoạn từng cái hiện ra. Tinh linh tộc đang tức giận. Khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi không thể nào hiểu được bên trong chết đi. Đồng dạng có thể cho chư thần mang đến khoái cảm. Công bằng sao? Là không công bằng. Dùng nguyên thần phi thực lực bây giờ, chế định kế hoạch, tinh linh tộc hoàn toàn chính xác không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng đây cũng là công bằng, bởi vì nguyên thần phi là xây dựng ở nguyên bản bất lợi trên cơ sở. Chính mình một chút cải biến tình thế, cho nên chư thần có khả năng tiếp nhận, nhưng bây giờ Isolde không đùa. Hắn trực tiếp nghỉ việc, hắn nói này không công bằng, đánh không lại. Cho nên không đánh, lần này chư thần liền không vui. Nói đùa cái gì? Đã nói xong 3 ngày đấu trí đấu dũng, ngươi mới đấu nửa ngày. Như vậy sao được? Thế nhưng tinh linh tộc có lùi bước quyền lợi. Chư thần dĩ nhiên có khả năng ép buộc tinh linh tộc chiến đấu. Nhưng này sẽ không có ý nghĩa. Trò chơi là cần quy tắc, sửa đổi quy thì không phải vậy trò chơi. Không có chút nào niềm vui thú có thể nói, cho nên chư thần nhất định phải ra mặt giải quyết vấn đề. Đây chính là Isolde mong muốn, lấy lui làm tiến, không phải chỉ có nguyên thần phi hiểu rõ chư thần. Isolde làm nhiều năm bộc tộc lão lớn, đồng dạng hiểu rõ chư thần yêu thích, có thể nắm chư thần mạch, thậm chí trái lại lợi dụng chư thần, đến mức chư thần chính mình. Bọn hắn hoàn toàn không ngại này điểm, làm chơi đùa một phương, bọn hắn thậm chí cổ vũ người khác có thể lợi dụng chính mình. Như thế mới có vui thú, liền giống với người tại chơi đùa lúc bị một cái nào đó NPC tính toán một chút. Người không những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cười ha ha, ta thao, cái này NPC có ý tứ, cho ta đào cái hố, cái này là chư thần. Bọn hắn hoàn toàn không ngại bộc tộc lợi dụng bọn hắn liền bộc tộc thành thần đều không ngần ngại. Chứ, tại ý thức đến này điểm về sau, nguyên thần phi liền biết mình phiền toái, cho nên hắn chỉ có thể cực lực phản kháng. Ta làm hết thảy, đều phù hợp quy tắc trò chơi. Dĩ nhiên, Mr. trả lời, chúng ta cũng sẽ không phá hư quy tắc trò chơi. Nhưng chính như ngươi cùng tinh linh tộc đều có thể lợi dụng quy tắc. Chư thần, cũng được, không phải sao? Ngoặc kép, nguyên thần phi im lặng. Quả nhiên quy tắc liền là cái đồ chơi, là được mọi người theo liền lợi dụng sao? Lúc trước ước định quy tắc, thoạt nhìn đã rất đủ mặt. Thực tiễn dâng lên, lại là vô số lỗ thủng có thể lợi dụng. Tinh linh tộc như thế, nguyên thần phi như thế, hiện tại chư thần cũng là như thế. Nguyên thần phi chỉ có thể hỏi, như vậy ngươi sao muốn làm gì? Rất đơn giản, thực lực của ngươi quá mạnh, mà tinh linh tộc truy sát thực lực quá yếu. Cái này cần cân bằng, nặng cân bằng mới, ta liền biết sẽ là như thế này. Có thể là quy tắc quy định, nhất định phải là đơn chi lực lượng không cao hơn cấp 40 cấp thấp tinh linh. Đúng là như thế, cho nên, Isolder lựa chọn 5 cái nghề nghiệp đẳng cấp cấp 40 tinh linh ra tới. Thần, đem tăng lên bọn hắn thực lực, nhưng không sẽ tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Nguyên thần phi tức miệng mắng to. Ta thao, Mr. cho hắn một cái hài hước trả lời. Nguyên muốn chi thần chờ mong ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.